Câu chuyện lớp tôi, chương 1, sự thật hay thử thách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nè mí chế, chơi sự thật hay thử thách hơm. T, g nè, ok con dê, vù, a hi hi, cường ơi là cường, chọn gì, smn, thử thách đi, được thôi, xem nào, a, tỏ tình với ai đó đi. Trời, tên cường than, quay sang tên đô, hích, đô ơi. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng. Là, à, tên đô, ha ha ha ha, cách chương.